Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 400, cùng Phí Ân chiến đấu. Cáo tử thần Phí Ân phát ra tử vong chi lực chân thực quá nồng nặc. Ta tại ngoài trăm dặm trên bầu trời, đều có thể nhìn thấy tòa thành nhỏ kia thị trên không tựa như đúng vô tận mây đen lồng đóng. Lan lộn tử vong chi lực hình thành trong mây đen một đường kính vượt qua 300 mét to lớn khô lâu. Ngay tại TT gầm rú, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy. Tại vong linh thuật chung, từng có ghi chép liên quan, làm tử vong chi lực bành trướng đến cái nào đó cực hạn, liền sẽ từ không sinh có xuất hiện một đầu giả lập tử thần. Đầu này từ tử vong chi lực ngưng tụ tử thần, có thể là một vị nào đó minh thần phân thân, cũng có thể là một loại nào đó có thần tính mới đản sinh sinh mệnh. Chẳng qua loại này giả lập thần linh theo tử vong chi lực tán đi, liền sẽ biến mất, thời gian tồn tại bình thường đều sẽ không quá dài. Chỉ có cực thiểu số, số rất ít tình huống, mới có thể từ giả lập thần linh chuyển sinh làm chân thực tồn tại Đông Tây. Hơn phân nửa là nào đó một trận thảm liệt vô cùng trong chiến tranh. Tử vong chiến sĩ quá nhiều. Oán niệm dành dụm đến ảnh hưởng thiên địa nguồn năng lượng đi hướng cùng không gian kết cấu ổn định. Tình trạng mới có thể xuất hiện dị triệu. Cáo tử thần Phí Ân. Hôm nay là ngươi trở về chi nói. Tất cả chống cự đều chính là tốn công vô ích. Ta hướng bầu trời nhất chỉ. Phóng xuất ra to lớn sinh linh khí tức. Viên kia to lớn đầu lâu tựa như đúng phát hiện thức ăn ngon lão tham ăn. Phát ra mài răng vui sướng gieo hò. Miệng lớn mở ra tựa như đúng cửa thành thật lớn. Cấp tốc nhào tập xuống dưới. Phí Ân chỉ có hùng hồn vô cùng tử vong chi lực. Lại sẽ chỉ nhất lãng phí cách dùng. Ngay cả bảo bối như vậy mà đều không biết được sử dụng để chiến đấu. Hai tay ta kéo ra. Nhẹ nhẹ thải hồng kiếm khí ngàn dệt thành lưới. Quay đầu đem đầu này muốn vào ăn cự khô lâu cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Phân liệt ra mảnh vỡ. Vỡ vụn thành vô số oán linh. Hóa thành trăm ngàn đạo hắc khí dây dưa tới. Thông cổ tư ma điển. Hiện thân. Thông cổ tư ma điển bìa. Đại biểu ma đầu hệ cơ trắng nở rộ vô tận quang mang. Giống như có lực hấp dẫn cực lớn vòng xoáy. Đem tất cả nhau tới oán linh nuốt vào. Loại này giả lập thần linh. Sơ đản sinh thời điểm không có bao nhiêu trí thông minh. Chỉ huy bọn chúng hành động chỉ có ban đầu bản năng. Bọn chúng hơn chín thành chỉ có thể tồn tại ngắn ngủi một cái chớp mắt. Lại rất khó gặp được. Vong linh thuật trung hãn hữu tương ứng ghi chép. Nhưng nếu có thể tại bọn chúng không có tiêu tán trước đem bắt. Liền có thể luyện chế thành cấp cao nhất ma đạo khí. Bị tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí cắt chém. To lớn khô lâu tự cho là xảo trá chia thành tốp nhỏ. Lại không đề phòng cho ta thu vừa vạn. Đã rơi vào thông cổ tư ma điền. Tự nhiên không còn có chỗ trống để né tránh. Trên bầu trời tử vong chi lực hình thành đen đặc mây đen. Tại ta thu lấy cái này to lớn khô lâu. Cũng như theo cự sa du động bầy cá. Ngay sau đó tràn vào thông cổ tư ma điền. Một hơi nuốt vào như thế phong phú năng lượng. Để cả người ta đều có không nói ra được thỏa mãn. So mới vừa rồi cùng mễ hy nhĩ tinh thần giao hợp còn muốn thoải mái. Cáo tử thần Phí Ân đối với tử vong chi lực lãng phí phi thường kinh người. Nhưng khổng lồ như vậy tử vong chi lực thôn phệ. Rốt cục cũng làm cho hắn phát giác không ổn. Hình thái lần nữa phát sinh biến hóa. Thân thể một tiết kéo ra. Thành một đầu to lớn con rết cự trùng. Trên lưng hơn 10 đối với màu tím nhạt cánh nhỏ cùng một chỗ chấn động. Vang ong ong sáng, tốc độ vậy mà cũng không chậm. Ngạo nghễ vọt lên bầu trời. Ma thú cùng vong linh phun ra năng lượng. Tạo thành pháo hoa dày đặc cột sáng. Đánh vào cáo tử thần Phí Ân phần bụng. Đem đầu này phi thiên cự trùng đánh đầy trời lan lộn. Hắn hình thái thứ nhất lực phòng ngự tối cao. Vừa rồi biến thành to lớn võ sĩ. Lực công kích mạnh nhất. Hiện tại cái này hình thái thì tốc độ nhanh nhất. Chẳng qua lực phòng ngự nhưng lại tại ba loại hình thái trung yếu nhất. Hơn 10 tiết thân thể tại vong linh phát ra năng lượng tử vong. Ma thú đánh ra trời sinh trong ma pháp. Lần lượt rơi xuống. Nhưng cái kia to lớn trùng đầu. lại càng bay càng nhanh. Mắt thấy liền thoát khỏi trên mặt đất đám vong linh cùng các ma thú tầm bắn. Cáo tử thần phí ân áp dụng phương pháp này, chính là truyền thuyết thạch sùng gãy đuôi thuật, đã mất đi phần lớn thân thể. Động tác của hắn càng thấy linh hoạt, một mực hướng trên cao nhất bay lượn. Hiển nhiên là muốn chạy trốn về tinh không. Ta nhìn lướt qua chính lâm vào khổ chiến A bọn người Bà Đạt Đa. Lại nhìn điên cuồng chạy trối chết cáo tử thần phí ân. Rốt cục làm ra sáng suốt lấy hay bỏ. Hét dài một tiếng, thân pháp bỗng nhiên gia tốc. Hướng chỉ còn lại có viên kia to lớn đầu lâu cáo tử thần phí ân đuổi theo. Cáo tử thần phí ân một khi trở lại mình tinh vực, liền sẽ tùy tiện thu hoạch được liên tục không ngừng tử vong chi lực bổ sung. Chẳng mấy chốc sẽ lấy cường đại hơn diện mục giáng lâm. Thậm chí còn có thể sẽ mang đến cái khác phong nguyệt đại lục thần chi chú ý. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép hắn chạy trở về. Khởi động trong đan điền một ít đoàn cấp tốc xoay quanh màu xanh quang luân. Rút ra chân khí tốc độ kỳ dị tăng tốc gấp đôi. Để cho ta phát sau mà đến trước. Chặn đứng phí ân đầu lâu. Người vậy mà có thể điều khiển khổng lồ như vậy ma thú. Vong linh hỗn hợp đại quân. Đúng tòa nào đại lục thần chi. Địa cầu đại lục. Ta vẫy tay. Đầu lâu phí ân tốc độ phi hành liền chậm lại. Hắn giật nảy mình. Há miệng liền phun ra một đạo to như tay em bé hào quang màu tím. Ta cùng phí ân ở trong trời đêm giao chiến. Trên mặt đất chiến đấu tự nhiên là không rảnh bận tâm. Mặc dù ta triệu hoán đi ra ma thú đại quân cùng vong linh đại quân đủ cường đại. Nhưng thiếu chỉ huy của ta, bọn chúng liền không cách nào lại vây khốn những giáng lâm nữ thần. A Bà Đạt Đa, Đạt Bà Đa, ngải Tây Ngọa Á các nàng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Rất nhanh liền có thể dò xét ra sơ hở, lấy A Bà Đạt Đa long lôi kình mở đường. Tại rất ngắn trong thời gian ngắn liền giết ra khỏi trùng vây. Biến mất tại mênh mông dưới bầu trời đêm. Giữa các nàng có người tại ẩn độn pháp thuật bên trên đặc biệt am hiểu. Ta lúc đầu truy sát các nàng, liền nhiều lần bị lúc ấy cộng đồng chiếm hữu Mễ Hy Nhĩ thân thể các nàng nhiều lần đào thoát. Ta quyết định đuổi theo phí ân. Đã dự liệu được kết quả này. Mặc dù trên mặt đất đám vong linh cùng bầy ma thú phản hồi tình báo, để cho người ta 10 phần đáng tiếc. Bất quá ta đã tới không kịp đi quản đầu này chiến tuyến. Đem tất cả phi hành ma thú đều điều lên giữa không trung. Hợp thành truy sát phí ân đại quân. Đã mất đi phủ xuống thời giờ thân thể. Phí ân sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống. Chẳng qua ngoan cố chống cự. Lấy hắn thân là phong nguyệt đại lục cáo tử thần thân phận tôn quý. Sao cam tâm tùy tiện thúc thủ chịu trói. Tại phí ân trong hai mắt. Tử sắc kỳ mang bắn ra. Phi hành lộ tuyến cũng tinh hoàn nhảy đến càng phát ra quỷ dị. Liên tục có hơn 10 đầu ma thú bị hắn bắn thủng thân thể. Hóa thành từng đoàn thiêu đốt tử diễm rơi xuống bầu trời. Ta cũng đem Uriel rèn đúc nhà máy mai phục đến không trung. Một trận chiến này quá sức mấu chốt. Tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.